Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869 quy tôn tử. Từ Dục nghe vậy, ngẩng đầu vừa nhìn, lại nháy mắt giật mình, chỉ nhìn pha lê mặt sau, là cái cực kỳ mảnh khảnh nữ hài tử, màu trắng áo sơ mi cao bồi quần dài. Nhìn qua thập phần sạch sẽ, cửa kính thượng ánh mặt trời tưới xuống, sấn đến dung nhan rạo rạo. Đây là Cảnh Vân Chiêu. Từ Dục khẽ hừ một tiếng, trên mặt lại hiện lên một tia cười. Lớn lên đích xác thật xinh đẹp, hoặc là nói rất có khí chất. Chu Mỹ Quân gật gật đầu, từ ta bên người cút ngay đi. Từ Dục nhướng mày, ánh mắt thanh lãnh. Mấy chữ từ trong miệng tệ ra tới, Chu Mỹ Quân thân mình chấn động, đại không cam lòng, nàng phế đi lớn như vậy công phu tới gần hắn, cuối cùng cái gì cũng chưa được đến còn chưa tính, thậm chí còn hy sinh đi mặt khác trường học cơ hội. Dựa vào cái gì? Từ thiếu, Mỹ Quân, nhìn xem phía trên cái kia, nhìn lại chính ngươi. Ngươi cảm thấy còn có tư cách ngốc tại ta bên người sao? Liền ngươi này phó tôn vinh, ta cũng bất quá là miễn cưỡng nhận lấy tới mà thôi. Nhưng ngươi tiểu tâm tư còn dám nhiều như vậy. A, học không được ngoan nói, phải nhận mệnh. Hôm nay làm bổn thiếu gia ăn mệt, ta không cùng ngươi tính. Nhưng ngươi nếu là lại chọc phiền ta không biết thú, vậy đừng trách ta về sau đối với ngươi không để lối thoát. Từ Dục nói, đem yên ném xuống đất, nhấc chân ninh diệt. Chu Mỹ Quân nháy mắt không hé răng, nàng biết chính mình cái gì địa vị, mặc dù trong lòng khí muốn chết, lập tức xám xịt rời đi. Từ Dục từ trong túi móc ra cái kẹo cao su nhai vài cái lại phun ra đi ra ngoài. Hà hơi nghe thấy một chút, cảm thấy hương vị chắp vá, lúc này mới lên lầu. Hắn tính chuẩn, vừa vặn đi học, giảng sư vào cửa, đang muốn giảng bài thời điểm, hắn mại đi vào, xông thẳng nàng đi qua. Theo ta đi, thẳng nhập chủ đề. Này gần xem, Cảnh Vân Chiêu người lớn lên càng tốt. Từ Dục một mở miệng, trong ban người đều tĩnh tĩnh. Có chút đồng học đích xác không quen biết hắn, nhưng bị người bên cạnh một phổ cập khoa học, tức khắc cũng đều sáng tỏ. Ngoan ngoãn câm miệng, Hoắc Thiên Tiên nhíu nhíu mày, cũng nghĩ tới, nàng tiến đến đại học A thời điểm, phụ thân cho nàng xem qua cái này nam sinh ảnh chụp. Nói hắn là thị trưởng nhi tử, ở chỗ này liền đọc, cũng từng nói cho nàng. Nếu như có thể nói, cùng Từ Dục bảo trì tốt đẹp quan hệ, chẳng qua nàng nhập học lúc sau giảng chuyện này đã quên. Hơn nữa đối loại này đại thiếu gia, nàng trong lòng cũng không thích, chỉ là hắn như thế nào tới, lại còn có tìm tới Cảnh Vân Chiêu, trừ bỏ Hoắc Thiên Tiên, những người khác biểu tình khác nhau, lớp trưởng Hàn Nam nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không dám mở miệng. Từ Dục đè lại Cảnh Vân Chiêu trước mặt sách vở. Giảng sư tuy rằng cau mày, nhưng cũng không hé răng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng xả một chút, hỉ nộ khó phân biệt. Dương mắt nhìn lại, phát hiện Từ Dục lớn lên cùng tư liệu cha được Thẩm Hy rất giống. Bất quá nhiều chút nam sinh dương cương mà thôi. Tìm ta chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu thanh âm như cũ lạnh lùng. Chuyện gì ngươi cùng ta ra tới sẽ biết. Tổng không thể làm ta làm trò nhiều như vậy đồng học mặt làm đi. Từ Dục cười nhạo một chút. Làm trò đồng học mặt, không có gì không tốt. Cảnh Vân Chiêu lại rất trực tiếp. Từ Dục vừa nghe, liếm một chút khóe môi. Ngươi cho rằng ta không dám? Cảnh Vân Chiêu màu mắt mang theo vài phần chán ghét, làm từ lão tôn tử, này Từ Dục nhìn qua cũng thật không phải cái đồ vật. thật là bạch mủ từ lão như vậy phẩm tính. Này quy tôn tử thế nhưng một đinh điểm cũng chưa học được. Từ Dục nói xong, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu kia biểu tình, tức khắc cũng tới chút tính tình. Cảnh Vân Chiêu không hỏi hắn là ai, kia khẳng định chính là biết hắn Từ Dục đại danh. Nhưng thế nhưng còn như vậy vẻ mặt không sợ, nhìn dáng vẻ là muốn cố ý khiêu khích hắn. Nghĩ như thế, cười nhạo một chút, trực tiếp duỗi cổ lập tức muốn đem đầu thò lại gần. Hết chương.